Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, kế hoãn binh. Trương Thiên Hổ trầm ngâm không đến 2 phút, liền ngẩng đầu lên nói ra, Tần Phong, điều kiện của ngươi ta đáp ứng, như vậy hiện tại xin mời Phạm Hồng Tiệm từ nhiệm chủ tịch vị trí A, đồng thời tiến hành ban giám đốc tuyển cử. Trương Thiên Hổ nói xong, toàn bộ trong phòng họp lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều nhìn Trương Thiên Hổ cùng Tần Phong cùng Phạm Hồng Tiệm 3 người. Ai cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hổ vậy mà lại đồng ý Tiền Phong thứ 2 cái hiệp nghị. Chỉ là bọn hắn không biết, Trương Thiên Hổ sở dĩ ngoài miệng nói đồng ý cái hiệp nghị này mục đích vô cùng đơn giản. Kia liền là lấy trước được chủ tịch cùng một chút mấu chốt thành viên ban giám đốc vị trí. Sau đó, chỉ cần hắn là chủ tịch, chỉ cần ở ban giám đốc bên trên có thật nhiều tịch vị. Như vậy nó tùy thời tùy chỗ có thể giải trừ trước đó vừa rồi Tần Phong nói tới phần hiệp nghị kia. Cho nên, Trương Thiên Hổ không chút do dự đáp ứng xuống. Trương Thiên Hổ đồng ý về sau. Hiện trường rất nhiều phần đông trong lòng bắt đầu hoài nghi lên Tần Phong vừa rồi nói những lời kia, dù sao, nếu như Trương Thiên Hổ như vậy có thực lực vốn liếng nguyện ý vào ở Thiên Long địa sản. Hơn nữa nguyện ý tiếp nhận Tần Phong nói tới những cái kia điều kiện. Như vậy Tần Phong đối Trương Thiên Hổ lên án cũng liền không thành lập. Như vậy bởi như vậy. Đồng ý Trương Thiên Hổ đảm nhiệm Thiên Long địa sản chủ tịch đối mọi người không có bất kỳ cái gì chỗ xấu, cho nên rất nhiều người tâm tình hiện tại tương đối phức tạp. Tần Phong không nghĩ tới Trương Thiên Hổ đáp ứng nhanh như vậy. Bất quá hắn rất nhanh liền hiểu Trương Thiên Hổ ý đồ. Tần Phong mỉm cười, tất nhiên Trương Thiên Hổ nguyện ý tiếp nhận dạng này hiệp nghị. Như vậy ta cao hứng phi thường. Phạm Hồng Tiệm cũng nguyện ý nhường ra chủ tịch vị trí này. Như vậy đi, để bảo đảm Trương Thiên Hổ đồng chí ở trở thành chủ tịch về sau. Lợi dụng chủ tịch cùng đồng sự tịch vị ưu thế, phế bỏ chúng ta bây giờ thông qua phần hiệp nghị này. Như vậy thì phiền phức Trương Thiên Hổ đồng chí cùng Phạm Hồng Tiệm ký kết một phần đánh cược hiệp. Nghị, đánh cược hiệp nghị bên trên nhất định phải rõ ràng chỉ ra. Chỉ cần so Trương Thiên Hổ 100% thi hành hiện tại ký phần hiệp nghị này. Như vậy 5 năm về sau, Phạm Hồng Tiệm nguyện ý bồi thường hai ngươi ức danh dự tổn thất phí. Nhưng là nếu như Trương Thiên Hổ ngươi ở đây 5 năm bên trong, lấy bất luận cái gì biến báo phương thức để cái này 5 năm kỳ hạn hiệp nghị không còn giá trị rồi. Như vậy, Trương Thiên Hổ ngươi nhất định phải dựa theo phần hiệp nghị này bên trên ước định. Dựa theo các ngươi Thiên Hổ đầu tư mua sắm cổ phiếu lúc sử dụng tiền bạc 10 lần tiến hành trả lại. Thế nào, cái này đánh cược hiệp nghị không quá đáng chứ? Trương Thiên Hổ cười lạnh nói. Tần Phong, ngươi còn biết xấu hổ hay không a? Ngươi vậy mà nói phần này đánh cược hiệp nghị không quá mức. Các vị các cổ đông, mọi người đến phân xử thử. Nếu như ta thắng, ta chỉ có thể sử dụng 2 ước. Nhưng là ta nếu bị thua, ta muốn bồi đi vào mấy ngàn ước, đây không phải đùa giỡn hay sao? Cái này tuyệt đối thuộc về hiệp ước không bình đẳng nha. Ta làm sao có thể đáp ứng dạng này đánh cược hiệp nghị đây? Tần Phong cười, các vị cổ đông, mời mọi người cẩn thận suy nghĩ một chút Trương Thiên Hổ vừa rồi đích đích xác xác đáp ứng ta nói. Nguyện ý ký kết thứ 2 phần kỳ hạn 5 năm hiệp nghị. Giả như vậy thiết hắn là thực tình chân ý nguyện ý ký kết phần hiệp nghị này. Như vậy chỉ cần hắn và Phạm Hồng Tiệm ký kết cái này đánh cược hiệp nghị. Như vậy hắn ở 5 năm về sau có thể vững vàng cầm tới đánh cược hiệp nghị bên trên 2 ước. Căn bản không cần bỏ ra bất kỳ đại giới. 2 tháng này hắn là cầm không? Chỉ cần là người bình thường, không có người sẽ hiềm nhiều tiền. Nhưng là Trương Thiên Hổ vừa rồi đi luôn miệng nói phần này đánh cược hiệp nghị không công bằng. Đây không phải làm trò cười cho thiên hạ sao? phần này đánh cược hiệp nghị xác thực không công bằng, nhưng là không công bình địa phương ở chỗ đối Phạm Hồng Tiệm không công bằng. Bởi vì dạng này đánh cược hiệp nghị, ở Trương Thiên Hổ là thật tâm chân ý nguyện ý ký kết 5 năm kỳ hạn phần hiệp nghị kia trên cơ sở. Phạm Hồng Tiệm là muốn bản thân xuất tiền túi trợ giúp các vị cổ đông giấy tính tiền. Hắn sở dĩ phải ký kết phần này đánh cược hiệp nghị cũng là vì bảo hộ hiện trường các vị các cổ đông. Lợi ích, nếu như Phạm Hồng Tiệm thua, vậy nói rõ Trương Thiên Hổ đích xác xác thực hiện hiệp nghị. Cuối cùng được lợi vẫn là các vị cổ đông. Đương nhiên, nếu như Trương Thiên Hổ ngươi không dám ký kết phần này đánh cược hiệp nghị, như vậy chỉ nói rõ một vấn đề, đó chính là ngươi sở dĩ đáp ứng cái kia kỳ hạn 5 năm hiệp nghị. Mục đích là vì lấy trước được chủ tịch cùng thành viên ban giám đốc quyền lợi. Sau đó ngươi dự định ở cầm tới tương ứng quyền lợi về sau, lại lợi dụng cải tổ hội đồng quản trị cơ hội đại lượng xếp vào nhân thủ của ngươi tiến vào ban giám đốc. Sau đó tại hậu kỳ ban giám đốc phía trên thông qua đủ loại vận hành cuối cùng phế bỏ cái hiệp nghị. Này, nói đến chỗ này, Tần Phong ánh mắt lạnh lùng hướng về Trương Thiên Hổ nói ra. Trương Thiên Hổ, ngươi có thể đem ta Tần Phong xem như đồ ngốc, nhưng là ngươi không thể đem hiện trường nhiều như vậy cổ đông tất cả đều xem như đồ ngốc. Bởi vì ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết, muốn đùa bỡn loại này thuật quyền biến đến lắc lư người. Như vậy thật xin lỗi, chúng ta hiện trường tất cả cổ đông không tiếp thụ. Nếu như ngươi thật nguyện ý ký kết phần này kỳ hạn 5 năm hiệp nghị, phiền toái như vậy ngươi đồng thời cùng Phạm Hồng Tiệm ký kết cái này đánh cược hiệp nghị. Hai cái này phần hiệp nghị là có cơ hòa làm một thể. Hai phần hiệp nghị mục đích chỉ có một cái, kia liền là bảo đảm tất cả cổ đông lợi ích. Đương nhiên, nếu như ngươi không nguyện ý trở thành chúng ta Thiên Long Địa Sản đại cổ đông, như vậy chúng ta cũng không miễn cưỡng. Đến lúc đó Phạm Hồng Tiệm trở thành Thiên Long Địa Sản to lớn nhất cổ đông, hắn đồng dạng muốn cùng Thiên Long Địa Sản các vị các cổ đông ký kết dạng này đánh cược hiệp nghị. Mục đích đúng là vì bảo hộ đa số cổ đông lợi ích. Thế nào, Trương Thiên Hổ, có dám hay không ký kết phần này đánh cược hiệp nghị? Nếu như nếu là không dám đồng thời ký kết hai cái này phần hiệp nghị mà nói, như vậy chỉ có thể nói rõ trong lòng có của ngươi quỷ. Ngươi muốn lắc lư hiện trường các vị các cổ đông, ta tin tưởng hiện trường các vị cổ đông là sẽ không đáp ứng. Các vị các ngươi nói có đúng hay không? Tần Phong sau khi nói xong, hiện trường các cổ đông lập tức nhao nhao lớn tiếng nói. Là, giờ này khắc này, hiện trường các vị các cổ đông đều đã nhìn ra, hôm nay Tần Phong cùng Trương Thiên Hổ ở giữa trận này quyết đấu đỉnh cao mặc kệ ai thắng ai thua, bọn họ đều là cuối cùng người được lợi, cho nên bọn họ sẽ không chút do dự ủng hộ bất kỳ một cái nào người thắng một phương. Giờ này khắc này, Tần Phong cùng Trương Thiên Hổ giữa hai người công thủ vị trí trao đổi. Trương Thiên Hổ lần nữa lâm vào thủ thế, mà Tần Phong là chiếm cứ thế công. Trương Thiên Hổ lông mày dùng sức hướng lên trên chớp chớp. Trong ánh mắt có hai vệt ánh sáng lạnh lẽo bắn ra. Trương Thiên Hổ không nghĩ tới, Tần Phong lại còn ẩn giấu đi một cái như vậy chuẩn bị ở sau. Nhất là khi hắn nhìn thấy nhân viên công tác đem Tần Phong nói tới đánh cược hiệp nghị lần nữa cầm tới trước mặt hắn thời điểm, hắn đã ý thức được, trước mắt cái này Tần Phong thật khó dây dưa. Hắn cơ hồ là ở từng bước đem mình dồn đến tuyệt lộ. Bất quá Trương Thiên Hổ lại làm sao có thể thúc thủ chịu trói. Trương Thiên Hổ mỉm cười. Tần Phong, ngươi đánh cược hiệp nghị cùng trước đó cái này kỳ hạn 5 năm cầm cố hiệp nghị, ta cho rằng đều rất tốt. Bởi vì hai cái này phần hiệp nghị từ ngươi chủ quan ý nguyện xuất phát, ngươi là vì duy trì hiện trường đại đa số cổ đông lợi ích. Đối với cái này ta hoàn toàn ủng hộ, hoàn toàn đồng ý. Đương nhiên, là một nhà đầu tư tập đoàn chủ tịch, ta đang làm ra quyết sách thời điểm, nhất định phải cân nhắc đầu tư của ta, ý nguyện của người cùng ngươi lấy ra hai cái này phần hiệp nghị có tồn tại hay không đối với chúng ta bất lợi bẫy dập lo lắng. Cho nên, ta cần đem hai cái này phần hiệp nghị lấy về, một phương diện dạy cho ta người đầu tư đến tiến hành thẩm duyệt. Một mặt khác, ta sẽ thuê chuyên nghiệp pháp luật nhân sĩ đối với ngươi cho ra hai cái này phần hiệp nghị tiến hành pháp luật trưng cầu ý kiến. Tần Phong, ta yêu cầu này không quá phận a? Mắt thấy tình thế khó có thể nghịch chuyển, Trương Thiên Hổ không chút do dự lựa chọn 36 tính bên trong thứ 36 tính. Tẩu vi thượng sách, nhưng là hắn cái này đi chỉ là tạm thời rời đi. Đây là kế hoãn binh. Hắn nhất định phải tổ chức lần nữa mình một chút bên này trí tuệ lực lượng đến phá mất Tần Phong. Cái này tất sát một câu. Bởi vì hắn thấy, trên thế giới không có bất kỳ cái gì bẫy dập là không thể bị phá trừ. Chỉ có không đủ nghiêm cẩn tư duy, không có không phá hết bẫy dập. Tần Phong chỉ là mỉm cười. Trương Thiên Hổ, ngươi đề ra yêu cầu này đích đích xác xác không có vấn đề gì. Ta cũng chọn không ra bất kỳ tật xấu gì. Phiền toái như vậy ngươi cho một thời gian a. Ngươi cần 3 ngày vẫn là 5 ngày. Dù sao, chúng ta cần cân nhắc độc viên kế hoạch áp dụng từng cái phương diện chi tiết. Nếu như ngươi không cho ra thời gian cụ thể tiết điểm mà nói, đây đối với chúng ta áp dụng độc viên kế hoạch không phải 10 điểm có lợi. Trương Thiên Hổ trầm ngâm chốc lát, nói ra, vậy liền 5 ngày a. 5 ngày về sau chúng ta tiếp tục tổ chức toàn thể đại hội cổ đông. Tần Phong gật gật đầu, tốt, không có vấn đề, vậy bây giờ liền tan họp a. Nói xong, Tần Phong cười quét mắt một cái hiện trường các vị cổ đông nói ra. Các vị các cổ đông, mọi người trở về sau cẩn thận suy tính một chút độc viên kế hoạch áp dụng đủ loại có thể chi tiết. Một khi Trương Thiên Hổ không đồng ý đồng thời ký kết hai cái kia phần hiệp nghị. Như vậy chờ đến 5 ngày sau toàn thể trên đại hội cổ đông. Nếu như Trương Thiên Hổ còn muốn tiếp tục điều khiển chúng ta hội đồng quản trị mà nói. Như vậy chúng ta liền muốn cân nhắc trực tiếp xuất ra độc viên kế hoạch đến tiến hành ứng đối. Tan họp, Tần Phong sau khi nói xong, hiện trường cổ đông cửa từng cái tuôn ra phòng họp. Cũng có chút người phân biệt hướng về Tần Phong Phạm Hồng Tiệm cùng Trương Thiên Hổ đi đến. Tần Phong cùng Phạm Hồng Tiệm đơn giản cùng những cái này các cổ đông trao đổi một lần ý kiến về sau. Rời đi phòng họp, lên xe hơi thẳng đến Tần Phong nhà. Tần Phong ở Yến Kinh Thị cũng mua một bộ phòng ở. Mục đích đúng là vì thuận tiện mẫu thân Tần Duệ Tiệp đến Yến Kinh Thị thời điểm có thể có một cái chỗ đặt chân. Đây là một tòa nhà tầng 3 biệt thự lầu nhỏ. Dừng xe xong sau khi lên lầu, Phạm Hồng Tiệm ngồi ở Tần Phong đối diện, vọt thẳng lấy Tần Phong giơ ngón tay cái lên nói ra. Lão đại, hôm nay ngươi biểu hiện quá ngang ngược, một vòng khấu chặt một vòng, không ngừng đem Trương Thiên Hổ kéo vào đến ngươi dự đoán thiết kế xong trong cạm bẫy. Không hổ là hố vương chi vương. Tần Phong cười khổ nói ra, cái gì hố vương chi vương, có tiếng không có miếng a. Hôm nay mặc dù ở trên đại hội cổ đông ta cuối cùng chiếm một điểm thượng phong, nhưng trên thực tế ngươi có phát hiện hay không? Trương Thiên Hổ ứng đối từ đầu đến cuối cũng là dễ dàng. Thành thạo, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ cái này Trương Thiên Hổ phi thường khó có thể đối phó. Thật sự có chút làm người đau đầu a. Nếu ta đoán không lầm lời nói, chỉ sợ đợi đến 5 ngày về sau, Trương Thiên Hổ nhất định sẽ xuất ra một cái để tất cả chúng ta toàn bộ đều thất kinh thủ đoạn đi. Ra. Phạm Hồng Tiệm mở to hai mắt nhìn nói ra, lão đại, ngươi nói không phải là thật sao? Ngươi đều đã đem thế cục diễn biến tới mức như thế. Chẳng lẽ hắn còn có tránh dương xê dịch không gian sao? Tần Phong lắc đầu nói ra, bàn tử, ngươi nhớ kỹ, tuyệt đối không nên xem thường anh hùng thiên hạ. Mặc dù nhìn bề ngoài chúng ta tạm thời ở vào thượng phong, nhưng là, đối với có ít người mà nói, bọn họ luôn luôn có thể ở ngươi không tưởng tượng được góc độ hướng ngươi phát động phản kích, cũng cuối cùng thực hiện đổ bộ nóc mang đi. Nhất là giống Trương Thiên Hổ loại này chuyên môn giỏi về đầu cơ trục lợi người. Bọn họ am hiểu nhất chính là tìm kiếm chế độ bên trong tồn tại đủ loại lỗ thủng, cũng lợi dụng những cái này lỗ thủng để đạt tới bản thân thu lợi mục đích. Cho nên chúng ta vẫn là muốn làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Bằng không mà nói, thật có khả năng sẽ ở 5 ngày sau trên đại hội cổ đông nói thất bại thảm hại. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,